sau khi đòi ly hôn mỹ nhân làm tinh cải tà quy chính. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Lục cũng không oán hận chồng mình hay ghét bỏ con dâu ba. Cô là một cô gái thành phố nuông chiều, từ nhỏ tới tuổi gả cho một gia đình nông thôn cũng có hơi thiệt thòi. Thái độ như vậy cũng đúng mà thôi, nhưng thằng ba lại quá bướng bỉnh. Hai người không nhịn nhau một chút nào, nhớ tới cảnh nhà có ba người mà lại tách nhau ra. Nhà chẳng ra nhà, bà Lục buồn, nhớ đến lại buồn đến mức ăn không ngon ngủ không yên. Thật là năm nay bà Lục còn chưa đến 50 tuổi nhưng lại giống người 60 tuổi. Bởi vì bà thích siêng năng, nông dân làm việc phơi nắng dầm sương nên da cũng mau lão hóa. Hơn nữa Chu Tiểu Phương có vóc dáng không cao, khuôn mặt trắng nõn thanh tú thuở trẻ sớm đã bị thời gian ăn mòn. Chỉ còn lại những nếp nhăn biểu thị tuổi tác. Trương Tiểu Hồng cũng khuyên bà Lục, mẹ, mẹ đừng nghĩ nhiều nữa. Không phải tháng trước mình còn nhận được tin của thằng ba sao? Nó nói mọi chuyện đều ổn, thế nên mẹ cứ yên tâm đi. Bà Lục cầm thêm hai trái bắp, lắc đầu nói, mẹ không lo lắng chỗ thằng ba, mẹ chỉ buồn đến phát lo. Con nói xem, nhà mẹ của Ngọc Kiều điều kiện tốt, nó không muốn đến nhà chúng ta nhưng tốt xấu gì cũng sinh cho thằng ba một đứa con rồi. Tiểu Bảo năm nay đã 3 tuổi, thằng ba về thăm cũng được vài lần, còn thằng bé này mỗi ngày mỗi lớn. Bà Lục luyên thuyên không ngừng. Trương Tiểu Hồng phơi xong quần áo cũng tới ngồi xuống cùng mẹ chồng bóc bắp. Cô nghe bà ấy quở trách thằng ba, nói xong lại nói đến em dâu ba, rồi nói đến đứa con của em dâu ba. Cô cũng không nói gì nhưng cũng không hoàn toàn đồng tình với mẹ chồng. Ví như bà ấy nói tính tình Tô Ngọc Kiều nóng nảy hay nổi giận vô cớ. Cái con bé ấy không phải tính tình nóng nảy đâu. Quả thực mắt nó để lên đỉnh đầu, không thèm nhìn một ai. Về có một chuyến thì ngại này ngại kia, làm cho người tính mộc mạc như Trương Tiểu Hồng cũng bốc hỏa. Thằng ba thoạt nhìn có vẻ cá tính, anh có thể chịu được tính cách đại tiểu thư này sao? Cái đó tất nhiên là không thể, nhưng Tiểu Hồng cũng không hiểu sâu vợ chồng thằng ba lắm. Đâu chỉ có vậy, mỗi lần thằng ba trở về tuy rằng ngoài miệng không nói mà thật ra thằng ba bị vợ sai làm đủ việc. Từ giặt quần áo đến chuẩn bị nước ngâm chân, bưng cơm đến tận miệng vợ nhưng không hề nghe anh oán giận câu nào. Nói trắng ra, vợ thằng ba đối xử với ai cũng như người hầu nhưng với thằng ba. Hai vợ chồng nói chuyện bình thường với nhau cũng hiếm có. Mà vợ chồng thằng ba cũng không về nhà được mấy lần. Trương Tiểu Hồng không dám nói nhận xét của cô đều chính xác cho nên cô cũng hiểu lòng mẹ chồng. Đổi lại nếu con trai cô cưới trúng một người vợ như vậy thì cũng buồn thối ruột. Không phải Tô Ngọc Kiều không tốt nhưng mà nói ra thì không môn đăng hộ đối. Không phù hợp với nhà họ Lục. Tuy nói thằng ba vào được quân ngũ, tiền đồ sáng sủa, cũng làm chức lớn phó đoàn gì đó nhưng ba đẻ của Tô Ngọc Kiều là giám đốc nhà máy lớn. Nhà máy dệt Thắng Lợi xa gần ai cũng biết, là nhà máy chứa mấy vạn nhân công. Trương Tiểu Hồng không đi theo ba mẹ chồng qua nhà mẹ đẻ em dâu ba nên không biết như thế nào. Nghe mẹ chồng nói mọi người trong nhà họ Tô đều ở trong những tòa nhà phong cách châu Âu nhưng nơi ở của nhà Lục làm bằng gạch đỏ ngói xanh sao mà so bì. Với cơ ngơi của nhà họ Tô, nếu không tại sao Tô Ngọc Kiều mỗi lần về nhà đều ngại chứ? Trương Tiểu Hồng còn chưa biết, lúc cô đang chê cười nhà gạch xanh ngói đỏ, thì em dâu ba sống trong nhà xa hoa như tiên cung kia đang ngồi trên xe khách hướng về nông thôn. Cô mang theo nhiều túi quà lớn nhỏ cũng có, còn có cháu trai Tiểu Bảo mà mẹ chồng luôn thương nhớ liền vội tới chỗ mấy người hối lỗi. Tô Ngọc Kiều là người nghĩ gì làm đấy, hơn 10 giờ đã mua xong quà tặng cho nhà chồng để xin lỗi. Bất chấp sự khuyên bảo của Dương Mẫn 11 giờ hơn liền lên xe về nông thôn. Cách Trương.